Chương 112, nhìn trộm thiên cơ. Mở ra nhìn xem Xích Thủy có chút mong đợi mở miệng nói. Bách Lý Thần Cực hình như có chút ngoài ý muốn, coi là thật liền mở ra đến, nhìn thấy thiên thứ nhất con mắt lúc, không khỏi liền giật mình. Thế nào Xích Thủy hỏi? Ngươi có lòng trước mắt là hắn quen thuộc nhất khúc con mắt, lại bởi vì Xích Thủy cải biên, tựa hồ lại tỏa ra một loại không giống mị lực. Ngươi tại âm hệ thuật pháp thượng tạo nghệ lại tăng lên. Xích Thủy cười híp mắt gật đầu, dù sao cũng là nàng hiện tại nhất đem ra được truyền thừa, nàng ở trong đó đầu nhập vào thời gian dài cùng tinh lực. Lại thêm nàng năng khiếu thiên phú, cùng thứ hồn hương chờ tác dụng phía dưới, nếu như còn không thể có chỗ tinh tiến, nàng coi như mà hỉ rồ sống. Bởi vì tạo dựng ra bản vực, tựa hồ đối với pháp tắc lý giải lại tiến thêm một tầng. Bách Lý Thần Cực liền giải thích nói, tu giả bản vực, vốn cũng là cùng thiên địa câu thông cầu nối, ngươi có loại cảm giác này QNZ không kỳ quái, chỉ là bình thường người rất khó phát giác. Đây cũng là biến tướng khen nàng sao. Xích Thủy tâm tình cũng không tệ lắm. Liền gặp Bách Lý Thần Cực dương lên trong tay khúc phổ, nói, Lu Cờ Na Ho, chúng ta hợp tấu một khúc không như bây giờ. Bách Lý Thần Cực hơi ngạc nhiên. Cầu không chê Xích Thủy giống như khẩn cầu no y phải biết, đó cũng không phải phổ thông nhạc khí hợp tấu, cái này cùng tu vi của hai người cảnh giới mật thiết tương quan. Nói thật, tại đề nghị hiện tại thơ ý điếm, Xích Thủy thực ra đã trải qua một phen do dự. Bách Lý Thần Cực lúc này thoải mái, vung tay háo, đem chính mình yêu thích nhất một khung dài đàn trở đi ra, đem đàn khung đến trên đùi chỗ, ngón tay tại dây đàn thượng tùy ý vạch một cái rồi, lập tức nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy rút ra dẫn hồn sáo, ái ngại sờ lên, lập tức nhắm hai mắt, nhạc phổ từ trong lòng nàng. Đều nói một người tiếng nhạc, có thể nhất biểu đạt tiếng lòng. Xích Thủy đi qua kiếp trước các chủng loại hình âm nhạc hung đúc, lại thêm những năm này lịch luyện cùng đối âm hệ thuật pháp lý giải, ở phương diện này càng là xe nhẹ đường quen. Chỉ là, nàng cũng không phải là không có mê mang. Nhất là đối với đối phương nói tới tương lai. Tại tiếng địch bên trong, loại này mê mang tức thì bị phóng đại, cho nên ngay lập tức liền bị Bách Lý Thần Cực phát giác, không chỗ che thân. Bách Lý Thần Cực thần sắc hơi động, cho tới nay, Xích Thủy đều biểu hiện được rất kiên cường, phảng phất không có chuyện gì có thế làm khó bộ dáng của nàng. QNZ hiếm khi biểu lộ ra chính mình nội tâm ý nghĩ cùng cảm xúc, nhất là tại hắn đem quan hệ làm rõ sau. Cái này còn là lần đầu tiên. Nàng, rốt cục nguyện ý theo chính nàng sắc bên trong chạy ra sao. Hắn lúc này thần sắc nguyên một, hai tay ngón tay nhẹ nhàng treo ở dài trên đàn, nghiêm túc lắng nghe tiếng địch, lựa chọn lấy nhu hòa nhất phương thức gia nhập vào trong đó. Tiếng đàn thâm trầm hùng hậu, cổ phác, lại thanh nhã giống như người khiêm tốn, tiếng địch du dương, thanh thúy, huyền ngược lại linh hoạt kỳ hảo, như thoáng qua lúc gần lúc hiện, lúc chậm lúc gấp, để người nhìn không thấu. Cả hai tụ hợp, lại hài hòa giống như vốn nên như vậy, liền thành một khối. Nhận nước người trên đảo, vô luận là tránh đi mạch khưu khải minh, vẫn là tại người hầu một đám sử dụng, không có chỗ nào mà không phải là dừng tay lại thượng làm việc, bị tiếng nhạc mang theo, tựa hồ tiến vào mộng cảnh. Mộng cảnh này bên trong có biến ca đồng dạng bao dung. QNZ có như là một ngò nở nu ý lớn thâm trầm ổn trọng, còn có kia cao rộng trời xanh mây trắng, cùng kia hư vô mở ảo lại quanh quẩn bên thai tế thật lâu không dứt tiếng nhạc. Trên mặt bọn hắn không tự giác liền lộ ra dáng tươi cười. Trung Anh cùng Hạ Hàng trở lại nhận nước đảo, còn chưa thấy sư tôn, liền nghe được dạng này một khúc âm nhạc thịnh yến. Mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng là phản ứng cực nhanh ngồi xuống đất, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu tới. Xích Thủy tâm tư tinh khiết, đi là tiền đồ tươi sáng, Bách Lý Thần Cực cảnh giới càng là cao thâm đến cực điểm. Hai người bọn họ chỗ hợp tấu ra tiếng nhạc, càng là bọn họ đối đại đạo tỉ mỉ càng ngộ. Có thể nói, nghe cái này một khúc, có thế bù đắp được bọn họ đơn độc tu hành mấy chục năm công lao. Chỉ là, trong đó còn có rất nhiều là bọn họ hiện tại còn không thể lý giải, như thế, cũng không thể toàn diện lý giải cái này tiếng nhạc cụ thể ý, ngược lại là đáng tiếc. Mà tại nhận nước đảo ở ngoài, bị trường hợp này tấu hút dẫn tới chú ý QNZ không ít. Nhận nước đảo vốn là trọng điểm chú ý nơi, trường hợp này tấu càng là kinh động đến một ít thần kinh người. Không biết có bao nhiêu người, phía trước rất nhiều không nghĩ ra vấn đề, vào giờ phút này, đều biến tướng đạt được giải đáp. Bách Lý Thần Cực, Nộ Tinh Tiên Tử, bọn họ rốt cục vẫn là đứng ở cùng một cái trên chiến thuyền. Trên 9 tầng trời, Mạch Khưu Tiên Tôn xì khẽ âm thanh, Bách Lý Thần Cực thì cũng thôi đi, chỉ là Xích Thủy tại được cảnh cáo của nàng về sau, thế mà vẫn là lựa chọn khư khư cố chấp, ngược lại là vượt quá dự liệu của nàng ở ngoài. Nàng coi là Xích Thủy luôn luôn là thức thời, nàng lại lắc đầu, cảm thán nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Ngộ Tinh Tiên Tử, QNZ trốn không thoát tình một chữ này dụ hoặc, có thể thấy được nàng QNZ không đủ gây sợ. Những người kia thật sự là buồn lo vô cớ. Bất quá nói đi thì nói lại, theo Xích Thủy hiện tại thanh danh, cùng vốn là một nhân vật nguy hiểm Bách Lý Thần Cực cùng một chỗ, ngược lại là lại phiền toái rất nhiều, lại phải nhiều cố kỵ ba phần. Liền xem như Mạch Khưu Tiên Tôn, lúc này mi tâm cũng là nhíu chặt. Tâm tư bách chuyển ngàn gãy, quay đầu phát hiện người đối diện bình tĩnh như sơ, cũng không khỏi hỏi, ngươi liền mặc kệ qua nở dù sao cũng là các ngươi làm hòa gia che chở người, cứ như vậy bỏ mặc, coi là thật được không qua nở ta muốn làm sao qua nở Tố Hòa Tiên Tôn đổ giống như không để ý, còn có tâm tình theo tiếng nhạc tiết ấu, ngón tay nhẹ nhàng hợp lấy. Dê đều muốn vào miệng cọp, ngươi còn mặc kệ thật chẳng lẽ đợi đến không thể vãn hồi thơ ý điếm. Mới quyết định sao Mạch Khưu Tiên Tôn quả thực không thể nào hiểu được bọn họ những này loay hoay vận thuật suy tư của người. Tố Hòa Tiên Tôn chậm ung dung mà nói, đây là nàng tất nhiên muốn đi con đường, ta lại làm sao có thể vì nàng làm chủ lời nói đều để các ngươi nói. Mạch Khưu Tiên Tôn nhưng là không tin một bộ này, các ngươi đây là tại đùa lửa ta không quản các ngươi làm sao cân nhờ à cờ, dù sao chuyện xấu nói trước, chuyện này tốt nhất đừng dính dáng đến ta. Nhân quả nghiệp lực, liền xem như các nàng, cũng là muốn cố kỵ. Ngươi muốn đi đến nơi nào rồi? Tố Hòa Tiên Tôn lắc đầu bất đắc dĩ nói, ngươi gấp cái gì, nhìn xem là được rồi. Ta là không có các ngươi nghĩ đến sâu xa, vì lẽ đó ta phải suy nghĩ nhiều một điểm. Mạch Khưu Tiên Tôn tức giận nói, cũng coi là nói ra nàng nhiều năm oán khí. Tố Hòa Tiên Tôn cười như không cười liếc nàng một chút. Mạch Khưu Tiên Tôn liền trệ xuống. Tố Hòa Tiên Tôn liền nói, ngươi là bằng hữu của ta, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Kia nàng đâu? Mạch Khưu Tiên Tôn ánh mắt hướng nhận nước đảo phương hướng lườm liếc. Là có mới núi cũ qua cầu rút ván vẫn là tá ma giết lửa qua sông đoạn cầu ngươi nói đi. Mạch Khưu Tiên Tôn giọng nói chuyện, cu nở dê mang tới một chút phúng ý, ngươi thật suy nghĩ nhiều. Tố Hòa Tiên Tôn thở dài nói, có thượng vị tôn giả lên tiếng, ngươi cảm thấy hiện tại có người dám làm cái gì sao? Hiện tại là không thể, nhưng không có nghĩa là về sau cũng không thể. Mạch Khưu Tiên Tôn biết rõ trong đó mờ ám, thượng vị tôn giả có thế chấn trụ nhất thời, còn có thể chấn trụ cả một đời hay sao? Mệnh số vận số thời khắc đều đang biến hóa, về sau sự tình, ai lại có thể nói rõ được? Tố Hòa Tiên Tôn cười cười, nói, không ai có thể luôn luôn thuận buồm xuôi gió, đây đối với Xích Thủy tới nói, càng là nàng vạn năm khó gặp, phá kén thành bướm duy nhất cơ hội, ngươi không nên coi thường nàng. Nếu như không thể hòa bướm, có phải là liền mang ý nghĩa tan xương nát thịt? Mạch Khưu Tiên Tôn không có đem cái này lời hỏi ra miệng, có đôi khi, biết được quá nhiều, người quá tỉnh táo, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Như nàng liền tình nguyện sống được đơn giản một điểm. Nàng không lời nào để nói, cu nở dê không chào hỏi, tự lo rời đi. Bởi vậy nàng cũng không có thấy, vào lúc này Tố Hòa Tiên Tôn trong hai con ngươi, vô số mệnh chuông vận chuông tại xoay tròn, phân đả thời gian không gian khác nhau tiết điểm, lít nha lít nhít, lại tựa hồ có một loại nào đó không biết quy luật. Tố Hòa Tiên Tôn ánh mắt tại những này mệnh chuông vận chuông bên trong xuyên qua, tìm kiếm. Vượt qua một đầu lại một đầu thời không giới hạn. Càng không ngừng tìm kiếm. Có thể là vận dụng bản nguyên năng lượng, tìm kiếm không nên là nàng tìm kiếm đồ vật, vô tận ước thúc giam cầm mà tới. Nàng toàn thân run rẩy, cả thân ảnh càng là hư ảo được tựa như là bờ biển, tựa hồ nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ bể nát. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, hai mắt mánh liệt trợn. Tìm được QNZ ngay trong nháy mắt này, Bách Lý Thần Cực cùng Xích Thủy hợp tấu im bặt mà dừng. Bách Lý Thần Cực ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Xích Thủy QNZ ẩn có cảm giác, chỉ là ngẩng đầu lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thế nào? Bách Lý Thần Cực thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, không có chuyện, có người vận dụng bản nguyên năng lượng, muốn nhìn trộm thiên cơ, bị thiên đạo phát hiện. Hắn nói đến hời hợt, Xích Thủy nhất thời cũng không biết nên dùng dạng gì thái độ tới đối mặt, hậu quả rất nghiêm trọng. Đương nhiên Bách Lý Thần Cực trầm ung dung mà nói, thiên đạo phản phệ lực lượng, cũng không phải dễ chịu như vậy. Xích Thủy cảnh giới không đến, cũng không biết cái này nhìn trộm thiên cơ người là ai, bởi vậy chỉ cảm thấy người này hẳn là rất lợi hại. Tức có năng lực làm ra cử động lần này chắc hẳn QNZ làm tốt bị phản phệ chuẩn bị. Chỉ là, vừa rồi nàng ẩn có cảm giác, chẳng lẽ, cái này cùng chúng ta có quan hệ? Cái này không chỉ cùng chúng ta tương quan, cùng thiên hạ tất cả mọi người đều có quan. Bách Lý Thần Cực tránh nặng tìm nhẹ no y Xích Thủy lại không nhìn ra, nàng chỉ là giật mình nghĩ đến, muốn nhìn trộm thiên cơ, lại phải bỏ ra cha ra nà nờ dê nê, tất nhiên không phải là vì một chuyện nhỏ. Kia cùng thiên hạ tất cả mọi người đều có quan đại sự. Chứ nàng đã biết thiên ngoại hạo kiếp ở ngoài, nàng cu nở dê lại nghĩ không ra khác. Nói đến, còn được cảm tạ người trước mắt này. Nếu không phải hắn trước thời hạn báo cho nàng chân tướng, lại thúc giục nàng luôn luôn hướng phía trước, nàng nói không chừng còn đắm chìm trong chính mình trước mắt thành tựu bên trong, như lọt vào trong sương mù không rõ cứu bên trong đâu. Nghĩ tới đây, nàng lại càng phát giác thời gian cấp bách, không nên buông lỏng như vậy. Cu nở dê vừa đúng lúc này, Bách Lý Thần Cực cu nở dê xảo diệu đem chủ đề rời đi đi, hiện tại vạn sự sẵn sàng. Ngươi nghĩ kỹ như thế nào làm sao ngươi là chỉ sáu tộc dung hợp sự tình? Ứng Bách Lý Thần Cực biết rõ trong đó trình độ khó khăn, chỗ sẽ gặp phải lực cản, so với để tinh võng mở ra, chỉ có hơn chứ không kém. Sơn nhân tự có diệu kế. Xích Thủy cười hắc hắc, tướng tinh lưới giao diện kéo ra, biểu hiện ra tại Bách Lý Thần Cực trước mặt. Đây cũng là Bách Lý Thần Cực lần thứ nhất nhìn thấy Xích Thủy chỗ điều khiển tinh võng giao diện. Hắn lại nhịn không được lộ ra một tia chấn kinh, lập tức lại hiểu thông suốt, từ tinh võng sinh ra đến nay, Xích Thủy đủ loại như bay trưởng thành, một màn trước mắt chính là tốt nhất giải đáp. Nguyên lai, tại tất cả mọi người đang nỗ lực bao vây chặn đánh nàng thơ ý điếm, nàng cũng sớm đã có chỗ dựa vào, rút ra thân đến, không đếm xỉa đến sao xem ra, hắn phía trước là lo lắng vô ích. Hắn bỗng nhiên lại là cười một tiếng. Nhất là Xích Thủy cái này dựa vào vẫn là chính nàng tạo dựng mà thành, không có dựa vào bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm hắn. Tại thời khắc này, Bách Lý Thần Cực tâm liền hơi nhúc nhích một chút.